Có một Phật tử hỏi: Bạch Hòa Thượng, con xin Hòa Thượng giải cho con thắc mắc sao? Sau khi chết đi, chúng con có nên hiến một phần thân thể cho của mình, thí dụ như cặp mắt hoặc tim, thân vân vân, cho những người bệnh đang cần một cách tự nguyện, có được không? Hay là phải bảo toàn nguyên vẹn cơ thể? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con được rõ. Con xin tri ân Hòa Thượng. Cái này rất là tốt, mình chết rồi nó là vô dụng. Nếu để cho người khác, họ sống thêm 5 tháng, 7 tháng cũng là quý. Đó là một hy sinh đáng khen, chứ không có gì chê đâu, đừng sợ. Đừng có hiểu lầm, phải chu toàn cái thân này thì sau này đi đầu thai mới trọn, còn cắt đi thì nó không trọn, đừng có hiểu lầm như vậy. Nếu cắt đi hoặc là làm bại hoại thân này, rồi sau đầu thai không có nguyên vẹn á, thì như vậy thiêu á thì sao? Hết trơn rồi chừng đó thành cái gì? Bởi vậy cho nên cái lá thạch của nó không cần thiết để nguyên, mà chỉ ai có gan thì hiến, dâng hiến, còn ai không gan thì thôi, cũng không dám ép, mà cũng không xúi, mà cũng không ngăn. Đó là cái tốt, nhưng mà xúi nhiều khi người ta ngại rồi cũng tội nghiệp. Cho nên cái đó tùy sở nguyện. Nếu Phật tử nào có thiện tâm thiện chí, nghĩ thân mình bỏ rồi, đi tới đó không còn gì, thôi ai dùng được cái gì hữu ích thì cho họ dùng, thì đó là cái tốt, không có nặng về thân.